Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, các ngươi cho ta đánh hắn. Dừng tay! Cổ Nguyệt Na lớn tiếng kêu lên. Cổ Nguyệt Na thanh âm không nhỏ, nhưng ở mãnh liệt sức gió bên dưới, âm thanh phảng phất đông lại như thế. Trừ ở nàng phụ cận Đế Thiên cùng váy xanh nữ tử nghe thấy ở ngoài, những người khác đều không nghe thấy. Này che kín bầu trời, dường như thiên địa sụp đổ một chùy, tàn nhẫn mà nện ở bá vương Long Tê đỉnh đầu. Oanh! Khủng bố sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Chu vi trăm dặm đều cảm nhận được đại địa rung động. Bùn đất cuốn ngược hướng lên trên. Bầu trời cũng vì đó tối sầm lại. Một lát sau, bụi bậm lắng xuống. Diệp Hải cùng bá vương Long Tê vừa nãy vị trí, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Trong suốt nước ngầm ồ ồ xông ra. Ở hố sâu nơi sâu xa nhất, bá vương Long Tê thân thể to lớn ngã ở nơi đó. Trên người lại như bị núi lớn ép qua như thế. Nhiều chỗ không bình thường vặn vẹo. Đỉnh đầu sừng nhọn từ lâu không biết tung tích. Toàn bộ đầu đều cơ hồ bị đập nát. Chỉ còn dư lại gần một nửa. Lúc này Diệp Hải cũng không dễ chịu. Bá vương Long Tê phản kích kỹ năng tương đương mạnh mẽ. Cái kia một sừng phảng phất thật sự giống như là muốn đâm thủng bầu trời. Đem hầu như không gì không xuyên thủng hoàng kim trùy. Đều cho đâm thủng một khối. Kém chút liền đem cho húc bay. Cổ Nguyệt Na sững sờ mà nhìn Diệp Hải. Nhất thời có chút khó có thể tin. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Bị một búa này con hầu như phá hủy một nửa. Sinh mệnh chi hồ cũng bị bùn đất điền chôn. Có thể nói. Nàng lại lấy sinh tồn nhà. Đã bị hủy. Còn có một chút làm cho nàng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Diệp Hải võ hồn dĩ nhiên là màu đỏ tiểu long. Nàng lúc đó nghiêm túc quan sát qua cái kia màu đỏ tiểu long. Vì lẽ đó dám khẳng định, cùng Diệp Hải võ hồn hầu như là không khác nhau chút nào. Điều này làm cho Cổ Nguyệt Na vô cùng phẫn nộ đồng thời. Lại lòng sinh nghi hoặc, tâm tình cực kỳ phức tạp, làm cho nàng nhất thời không có mở miệng. Khụ khụ. Lợi hại, ngươi lợi hại hơn ta. Bá vương Long Tê âm thanh từ phía dưới truyền đến. Ngươi thắng, chuẩn bị tiếp thu ta hồn hoàn đi. Bá vương Long Tê, rốt cục nhường Cổ Nguyệt Na từ phức tạp tâm tình bên trong đi ra ngoài. Nàng lạnh lùng thốt, chậm đã. Diệp Hải hoàng kim chùy trống trên mặt đất. Hai tay đặt ở hoàng kim chùy chuôi búa lên. Sắc mặt tái nhợt mấy phần, nhưng vẫn như cũ rất đẹp trai. Hắn cười nói, đây chính là hai chúng ta sự tình, cùng ngươi không có quan hệ. Cổ Nguyệt Na cả giận nói, ngươi đem ta tinh đấu đại xâm lâm cho hủy thành bộ dáng này. Ngươi nói không có quan hệ gì với ta. Nếu như ngươi không cho ta lời giải thích, ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ bỉ đông từ trời bên trên xuống tới, rơi vào Diệp Hải bên ngươi. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Cổ Nguyệt Na, ý tứ rất rõ ràng, người muốn đánh vậy thì đánh, ai sợ ai, Đế Thiên, Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương, Tử Cơ nghe lệnh. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải, lực lượng tinh thần phát ra âm thanh, vang vọng toàn bộ khu hạch tâm, mấy cái chớp mắt công phu, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Xích Vương, Tử Cơ toàn bộ đều chạy tới. Cùng Đế Thiên, Bích Cơ đồng thời quỳ rạp xuống Cổ Nguyệt Na trước mặt. Cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ ở. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, đem hai người này vây lại. Nếu như bọn họ có dị động, giết không tha. Đế Thiên, Bích Cơ, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xích Vương, Tử Cơ thập đại hung thú chi sáu đem Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông vây vào giữa. Làm thành một vòng tròn lớn. Lục đại hung thú nhìn chằm chằm trung gian hai người. Bỉ Bỉ Đông đem Diệp Hải che ở phía sau. Đối mặt mạnh mẽ nhất Đế Thiên cùng Bích Cơ tổ hợp, Diệp Hải mở miệng nói, đánh giá hủy diệt một ít hoa cỏ không phải rất bình thường. Không cần thiết như thế tức giận đi. Nghe thấy câu nói này, Bỉ Bỉ Đông ám đạo muốn hỏng việc. Diệp Hải cái tên này, Không nhìn thấy đối diện Cổ Nguyệt Na đã đều sắp tức giận nổ sao? Còn vẩy nhóm người ta. Đây là thật muốn chết. Bỉ Bỉ Đông hơi nghiêng đầu. Tức giận hướng phía sau Diệp Hải nói. Ngươi cho ta bớt tranh cãi một tí. Quả nhiên không ra Bỉ Bỉ Đông dự liệu. Cổ Nguyệt Na tức nổ như thế âm thanh vang lên. Các ngươi cho ta đánh hắn. Đánh chết mới thôi. Đế Thiên đám người không chút do dự. Tất cả đều hiện ra bản thể. Trong lúc nhất thời 6 con to lớn hồn thú che kín bầu trời công lại đây. Bỉ Bỉ Đông La Sát Ma Liêm vung lên. Thấp giọng nói một câu, chính ngươi nhiều chú ý. Sau đó trực tiếp đem lục đại hung thú công kích toàn bộ cản lại. Lấy một địch 6 không rơi xuống hạ phong. Cho tới giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông mới hiển lộ ra thân là thần quan thực lực chân chính. Bỉ Bỉ Đông kỳ thực cũng không am hiểu công thành. Nếu như ở Sử Lai Khắc thất quái bên trong tìm một cái cùng nàng định vị tương tự người, cái kia người tuyệt đối không phải Đái Mộc Bạch hoặc là Diệp Hải, mà là Mã Hồng Tuấn. Bên trong tấn công từ xa, có thể tấn công từ xa trợ giúp, gần người công kích cũng không yếu, căn bản không có nhược điểm. Nhưng công thành năng lực không đủ. Lúc này đối mặt thực lực tất cả đều yếu hơn nàng lục đại hung thú. Một mình nàng liền toàn bộ cản lại. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng Diệp Hải hiện tại không còn hồn hoàn, sức chiến đấu giảm nhiều, nhưng Diệp Hải cũng không lo lắng cho mình sẽ chết. Hắn lười biếng nói. Ta nói anh em, hiến tế liền nhanh lên một chút. Ta rất gấp. Bá Vương Long Tê, người này có thể một điểm cũng nhìn không ra dáng dấp gấp gáp. Nó trầm mặc một hồi, nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong, hơi dừng lại một chút, một đạo ánh sáng óng ánh trụ bốc lên. Cột sáng này bao phủ chu vi 10 dặm phạm vi. Phạm vi bên trong người hoặc là hồn thú toàn bộ cũng như cùng đông lại như thế. Dừng lại hết thảy động tác. Một cái bóng người màu vàng óng từ Bá Vương Long Tê trên người xuất hiện. Đi tới Diệp Hải bên người. Sau đó hướng về Diệp Hải chỉ tay. Một vòng màu vàng chói lọi hồn hoàn chậm rãi ngưng tụ thành. Chậm rãi hướng về Diệp Hải trên người tròng lên xuống. Cùng lúc đó, Diệp Hải chỉ cảm thấy trên người ấm áp. Năng lượng màu vàng óng bắt đầu khôi phục hắn hồn lực. Thậm chí nổ hoàn sau di chứng về sau cũng bắt đầu chữa trị. Hiến tế quá trình cũng không phức tạp, chỉ kéo dài không tới nửa giờ liền kết thúc. Làm màu vàng cột sáng biến mất một sát na, Diệp Hải hồn hoàn từng cái từ dưới chân bay lên. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, kim, kim, kim, kim, tổng cộng 9 cái hồn hoàn. Cho người mãnh liệt thị giác xung kích, dù cho đã gặp rất nhiều lần, Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa nhìn thấy thời điểm, vẫn là không nhịn được nội tâm chấn động. Bá Vương Long Tê hiến tế nhường Diệp Hải nổ hoàn sau di chứng về sau hoàn toàn khôi phục. Hồn hoàn toàn bộ trở về. Lại có thể vui vẻ nổ hoàn. Bá Vương Long Tê vì là Diệp Hải cung cấp một cái 100 vạn năm hồn hoàn. Cùng một viên 100 vạn năm cấp bậc cánh tay phải xương. 100 vạn năm hồn hoàn hồn kỹ chỉ có một cái. Cánh tay phải xương đúng là có mấy cái kỹ năng. Thứ 9 hồn kỹ. Bầu trời tịch diệt. Hồn cốt hồn kỹ, 1, vì là cánh tay phải kèm theo 100% sức mạnh tăng cường. 2, cánh tay phải sử dụng kỹ năng đem có thể tiến hành liên kích. Liên kích, làm liên tục sử dụng nhiều tính chất công kích kỹ năng thời điểm. Theo sử dụng số lượng tăng cường, uy lực đuổi cấp tăng cường. 3, thu được Bá Vương Long Tê Thiên Phú lĩnh vực. Long Tê lĩnh vực, Long Tê lĩnh vực. Đối với kẻ địch tạo thành không gian phương diện đè ép, có thể điều chỉnh phương hướng. Diệp Hải nâng lên hoàng kim trùy, cách hỗn loạn chiến đấu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, cười nói, nói chuyện a, đấu la chi ta có thể chi phối thời gian trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.